Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Lễ vật. Luyện đan sư tự sáng tạo đan phương là rất bình thường. Chỉ bất quá tuyệt đại đếm được luyện đan sư chính mình sáng tạo ra đến đan phương. Hiệu quả cũng không bằng truyền thống những cái kia mà thôi. Có một ít sáng tạo ra hiệu quả vượt qua truyền thống linh đan, liền sẽ bị xem như là độc môn linh đan. Đương nhiên, cho dù là truyền thống những cái kia đan phương, cũng không phải mỗi cái luyện đan sư đều có thể đạt được. Càng là phẩm giai cao, muốn có được thì càng khó. Bất quá, kiếp trước thân là Mê Xuyên đại lục xếp tại trước 5 luyện đan sư, phàm là truyền thống đan phương, Bạch Vũ Triết toàn bộ đều chính mình. Chỉ bất quá có chút linh đan, muốn luyện chế là phi thường không dễ, mà lại thuộc về chính hắn độc môn linh đan cũng không ít, lại hiệu quả đều rất không tệ. Thiết Tinh Vũ vừa nghe nói Bạch Vũ Triết cũng là luyện đan sư, mà lại cái này hồi nguyên đan là hắn tự sáng tạo đan phương, lập tức hứng thú, mở miệng hỏi: Nguyên lai đại ca ngươi cũng là luyện đan sư a, mà lại đã là tứ phẩm luyện đan sư, thật lợi hại. Hắn thật không có hỏi đan phương sự tình, bởi vì đây là cấm kỵ, tuyệt đối không thể lung tung hỏi. Đừng nói là đồng dạng giữa bằng hữu, cho dù là sư đồ, sư phụ có nguyện ý hay không truyền thụ cho đồ đệ cũng còn không nhất định đâu. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Bạch Vũ Triết nghe Thiết Tinh Vũ khẩu khí, cũng là hơi kinh hãi, mở miệng hỏi: Tiểu tử này, niên kỷ mới thập nhị tuổi, tu vi đã là linh khiếu cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là luyện đan sư, vậy liền thật quá nghịch thiên. Đúng vậy a, ta cũng là luyện đan sư đâu. Nói chuyện đến nơi này, Thiết Tinh Vũ sắc mặt có chút ảm đạm, mang một ít buồn bực nói: Đáng tiếc, ta chỉ là nhất phẩm luyện đan sư mà thôi, bởi vì sư phụ cùng phụ thân đều nói, chỉ là đánh trước cái cơ sở, thời gian kế tiếp là không cho phép ta đi học tập luyện đan. Tối thiểu nhất phải chờ ta đến thiên trùng cảnh phía sau lại cân nhắc. Bạch Vũ Triết nghe xong liền minh bạch, tiểu tử này khả năng có cái gì đặc thù huyết mạch, cũng chính là cùng loại với cửu kiếp thánh thể, kim dương thánh thể loại hình, mà lại khẳng định là cùng hỏa có quan hệ. Chẳng những tự thân sức chiến đấu cường hoành vô cùng, mà lại đối với luyện đan cũng có trợ giúp rất lớn. Đối với Thiết Tinh Vũ sư phụ cùng phụ thân cân nhắc, Bạch Vũ Triết cũng là có thể lý giải. Dù sao luyện đan sư địa vị mặc dù cao thượng, mà dù sao kiêm tu luyện đan lời nói, đối với tự thân tu vi còn có sức chiến đấu là sẽ tạo thành không ảnh hưởng nhỏ. Giống Thiết Tinh Vũ loại này kỳ tài ngút trời, tự thân sức chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Bởi vì linh đan cái gì, bọn hắn chỗ thế lực khẳng định sẽ cung cấp. Một cái thế lực lớn có thể có một cái đỉnh tiêm chiến lực tỏa chấn, mới là lớn nhất lực uy hiếp. Sư phụ ngươi cùng phụ thân ngươi cân nhắc là chính xác. Như vậy chờ ngươi đến thiên trùng cảnh phía sau, lại bắt đầu học tập luyện đan đi, đến thời điểm ta lại đem hồi nguyên đan đan phương cho ngươi, như thế nào? Bạch Vũ Triết cười vỗ vỗ Thiết Tinh Vũ bả vai, nói: Thật sao? Thiết Tinh Vũ lập tức hưng phấn, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, nhưng là đối với hồi nguyên đan đan phương giá trị vẫn là có chừng đếm được. Loại linh đan này, người bình thường tuyệt sẽ không ngoại chuyện. Đại ca, Tinh Vũ có lễ vật, mặc dù tạm thời còn không có thể hiện, ta cô muội muội này cũng không thể cái gì cũng không có a. Bên cạnh rất ít nói chuyện U Nhu Nhi một mặt ngây thơ bộ dáng nhìn xem Bạch Vũ Triết, chủ động bắt đầu đòi hỏi lễ vật. Đi qua vừa rồi tiếp xúc, Bạch Vũ Triết thế nhưng là biết, tiểu cô nương này mặc dù nhìn thiên chân vô tà, nhưng là tâm tư nhưng so với Thiết Tinh Vũ nhiều một ít. Ngươi cũng là luyện đan sư sao? Bạch Vũ Triết một mặt buồn cười nhìn xem U Nhu Nhi hỏi. Bởi vì hắn biết đó căn bản không có khả năng. Đây là U Nhu Nhi chính là thủy thuộc tính võ giả. Tuyệt đối không thể nào là luyện đan sư. Cũng không thể nào là chú khí sư. Dĩ nhiên không phải. Ta cũng không phải chú khí sư. Chính là thuần túy võ giả. Nhưng chúng ta đều là đại ca hôm nay mới vừa biết đệ đệ muội muội. Đệ đệ có lễ vật. Đại ca cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. U Nhu Nhi cười hì hì nói. Bạch Vũ Triết ngược lại là thật có chút đau đầu. Hắn nhìn ra hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối là thông thiên tháp dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Tài nguyên cái gì khẳng định là không thiếu. Phương diện này chính hắn cũng còn không tính rất giàu có đâu. Kia còn có thể cho cái gì đâu. Giống Thiết Tinh Vũ loại này tương lai luyện đan sư. Hắn có thể có tự mình sáng chế đan phương đưa tặng cho đối phương. Xem như rất chân quý. Có thể U Nhu Nhi loại này. Hắn liền thật không biết nên đưa những thứ gì. Càng nghĩ một hồi lâu phía sau. Bạch Vũ Triết đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Mở miệng hỏi. Nhu Nhi ngươi là cái gì đặc thù huyết mạch? Ta là Nhược Thủy Thánh Thể a. Tinh Vũ là Ly Hỏa Thánh Thể. Hai chúng ta chính là tương xung tương khắc. Hôm nay là ta thắng. Về sau hắn đều được gọi ta là tỷ tỷ. Vừa nhắc tới cái này, U Nhu Nhi vẫn là một mặt hưng phấn. Dù sao mới là 12 tuổi hài tử. Thiết Tinh Vũ tại bên cạnh nhếch miệng. Một mặt khó chịu. Bất quá ngược lại là không có lối ra lại tiếp tục phản bác. Về phần dùng sau có phải là thật hay không muốn hô tỷ tỷ nàng. Vậy cũng chỉ có chính hắn trong lòng mới hiểu được. Đại ca, người rốt cuộc muốn đưa ta lễ vật gì a? Điều này cùng ta đặc thù huyết mạch có quan hệ sao? Cao hứng xong phía sau, U Nhu Nhi hỏi lần nữa. Ha ha, đã ngươi là Nhược Thủy Thánh Thể. Vậy chờ ngươi về sau tu vi cao phía sau. Đại ca cũng đưa ngươi một kiện đại lễ. Bạch Vũ Triết đã tính trước nói. Kỳ thật nghe xong chính U Nhu Nhi giới thiệu phía sau. Bạch Vũ Triết cũng là kinh hãi không thôi. Đến thông thiên tháp phía sau, những này đặc thù huyết mạch tựa hồ trở nên tương đối bình thường a. Trước mắt hắn biết đến liền có Tần Hạo Hiên Kim Dương Thánh Thể, Thiết Tinh Vũ Ly Hỏa Thánh Thể, U Nhu Nhi Nhược Thủy Thánh Thể ba loại, mà lại Bạch Vũ Triết biết yêu nghiệt ban hết thảy có hơn 10 cái người. Không bao gồm Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người. Trừ bỏ một cái Tần Hạo Hiên còn có 9 cái. Cái này 9 trong đó hẳn là còn sẽ có mấy cái đặc thù huyết mạch mới là. Phải biết loại này được xưng là thánh thể huyết mạch. Tại một cái đỉnh tiêm đại tông môn bên trong. Cũng tuyệt đối là mấy ngàn năm khó mà nhìn thấy một cái. Lại không nghĩ rằng tại thông thiên tháp, lại có nhiều như vậy đồng thời xuất hiện. Ồ, là cái gì a? Phải chờ tới ta tu vi gì mới có thể? U Nhu Nhi lập tức hứng thú. Lúc bắt đầu nàng kỳ thật chỉ là đến một chút náo nhiệt. Tu luyện tài nguyên nàng cũng không thiếu. Bất quá nếu như chờ nàng đến dẫn nguyên cảnh phía sau. Sư phụ nàng cũng đã nói cần chính nàng đi kiếm lấy điểm cống hiến. Hiện tại vừa nghe nói Bạch Vũ Triết có phần đại lễ muốn tặng cho chính mình. Lập tức liền đến hứng thú. Giống như Tinh Vũ cũng chờ đến thiên trùng cảnh đi. Bất quá phần lễ vật này nhất định so Tinh Vũ muốn tốt rất nhiều. Đối ngươi đặc thù huyết mạch có trợ giúp rất lớn. Bạch Vũ Triết mặc dù không có nói ra cụ thể là cái gì. Bất quá nhưng cũng hơi lộ ra một điểm. Có thể đối đặc thù huyết mạch đưa đến trợ giúp, tuyệt đối là thánh vật cấp bậc đồ vật. Thật giống như Thiết Tinh Vũ Ly Hỏa Thánh Thể, nếu có thể cùng hắn bản thân phù hợp huyền hỏa hoặc là thần hỏa, để hắn hấp thu liền có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Bất quá thứ này vốn là vô cùng thưa thớt, còn muốn cùng tự thân phù hợp, liền càng thêm khó tìm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.